1330, nộ ác thông thiên. Bọn họ đến, để Song Ngư quân chủ nhịn không được đốt pháo chúc mừng lên, cô đơn tịch mịch thời gian một đi không trở lại rồi. Mà năm người nhìn đến Song Ngư quân chủ, trực tiếp doãn ngất, vực chủ đều bị nắm, bọn họ đều chọc phải người nào a? Quỷ đảo Lăng Vân cười thần bí nói, ngươi có muốn hay không đem tội ác chi thành người toàn diện bắt vào đi, bọn họ đều là người xấu đây. Không muốn, quá nhiều người. Tiểu gia hỏa nhẹ nhàng lay động đầu, đoan chừng nàng chỉ thích chảo một số nhìn thuận mắt ra. Tiểu gia hỏa thu hồi nguyệt hạ chấn ma tháp, tâm lý đắc ý xuất ra những cái kia chữ vật giới chỉ, bắt đầu nhìn nàng một cái thành quả đều có cái gì. Tại Lăng Vân trợ giúp dưới, nàng lấy được không ít linh thạch, còn có một số đồ bỏ đi đan dược, một số tài liệu, một số phụ chú, còn có một số tiên khí. Đi tại cái này chen trúc trên đường phố, Lăng Vân nghe hai bên tiếng gào, mà tiểu gia hỏa an vị tại trên cổ của hắn, ngay tại hiếu kỳ nhìn qua bốn phía. Hắn đến làm cho tất cả mọi người đều đem ánh mắt dừng lại trên người hắn, cũng bởi vì thực lực chênh lệch còn mang theo một đứa bé. Lăng Vân ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đám người này đều tại xếp hàng A, cũng không biết phía trước tình huống như thế nào. Tiểu gia hỏa nhìn rõ ràng, phía trước nhất có một bàn bàn lớn, phía trên có một đống không biết thứ đồ gì đồ vật trưng bày. Lăng Vân trực tiếp thoáng hiện đến phía trước nhất, tất cả mọi người nhất thời giật mình A, như thế thân pháp quỷ dị, người này bối cảnh không tầm thường, đây là bọn họ náo hải trước tiên hiện hiện. Trên bàn nam tử người mặc một bộ bình thường đạo bào, bộ dáng có chút tuấn tú, lộ ra hết sức trẻ tuổi, hắn tự xưng trúc tiên nhân. Trúc tiên nhân nói, vị đạo hữu này, đừng tưởng rằng ngươi thân pháp cao minh liền có thể chen ngang, đây là rất không lễ phép. Lăng Vân cười nói, lễ phép ha ha ha, nội tâm của hắn cười, tại tội ác chi thành giảng lễ phép quá đùa đi hử, mau đầu tiểu tử một cái, không cần phải để ý đến hắn. Bên cạnh một vị thanh niên hừ lạnh nói, sắp xếp đội ngũ thật dài bên trong, có một đôi mắt đang nhìn Lăng Vân. Trọng điểm nhất cũng là nhìn tiểu gia hỏa, cảm giác rất quen thuộc A. Lập tức, hắn đứng ra ngoài, sau đó đi ra phía trước nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa, cái sau cùng hắn đôi mắt nhỏ đối mắt to A ha, là ngươi, ta nhớ được ngươi, lớn. Đầu hói thật đúng là ngươi A, tiểu công chúa. Người này cũng là ác thông thiên, cái kia đầu chọc tiêu chí, tiểu gia hỏa đặc biệt nhớ đến, ký ức vẫn còn mới mẻ. Nếu như không là tiểu gia hỏa nhận ra hắn, hắn tuyệt đối không dám nhận tiểu gia hỏa, lần trước vũ hồn đại lục từ biệt. Đều có hơn 10 năm đi, nàng còn là lớn như vậy, quả thực không thể tin được. Khu khu Lăng Vân lên tiếng nhắc nhở, thân phận của hắn chớ nói ra ngoài, miễn cho gây nên oanh động. Ác thông thiên gật gật đầu, sau đó liền đứng tại Lăng Vân đằng sau, đối với chúng nhân nói, vị trí của ta nhường cho vị đại nhân này. Người nào đó buồn cười nói, hắn là đại nhân chỉ là chân tiên, có tài đức gì? Ác thông thiên trừng mắt trả lời, ai cần ngươi lo không cần, ta chính là nhìn xem náo nhiệt. Cũng không có bất kỳ cái gì tâm tư mua những thứ này đồ bỏ đi. Lăng Vân nhếch miệng lên một vệt nụ cười, hắn nhìn lấy trên bàn đồ vật, thật sự là không làm sao có hứng nổi, nhưng mà, hắn có chút quen thuộc, tựa như là hắn đã dùng qua, nhưng là những thứ này thật không phải hắn nghe vậy, thật nhiều người bất mãn lên, lại còn nói đồ. Bỏ đi tiểu tử, ngươi tại tìm đường chết, chú ý lời nói của ngươi đu nở dê đờ ơ y, chính là, ngươi biết cái gì, đây chính là Minh Vương sử dụng tới, hiện tại giá trị liên thành đâu, vô cùng có kỷ niệm giá trị. Nói với hắn nhiều như vậy làm gì, hắn sẽ không hiểu chúng ta truy tinh nhất tộc tâm thái. Nghe vậy, Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, đây là bán hắn sử dụng tới đồ vật, bất quá không phải hắn đi. Hai chữ hàng giả ác thông thiên lần này cũng là sợ ngây người, nguyên lai hắn xếp hàng nửa ngày lãng phí một cách vô ích, hắn cũng không phải Minh Vương tử Trung A, lại nói sử dụng tới đồ vật nghe thì toàn thân nổi da gà. Trúc tiên nhân ra hiệu mọi người đều an tĩnh lại, tiếp tục xếp hàng, không xếp hàng, hắn một kiện đồ vật cũng sẽ không bán cho người khác tốt. Hiện tại bắt đầu giới thiệu, đây là một kiện khó lường đồ vật. Trúc tiên nhân cầm lấy trên bàn một cái ly. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, đó không phải là hắn thích dùng nhất uống trà ly à, hàng ngái A Hoa là thứ đồ gì, là bình thường uống nước dùng cái ly không đúng, ta xem là cái bầu ngươi đi một bên, cái bô cái kia có nhỏ như vậy, đây rõ ràng cũng là tiểu dạ hồ. Trúc tiên nhân lắc đầu, sai sai sai, tất cả đều sai, đây là Minh Vương thích dùng nhất chén trà, ta không tin. Có chứng cứ gì có thể chứng minh trên tay ngươi cái ly cũng là Minh Vương sử dụng tới? Ta cũng hoài nghi, thế nhưng là ta không có chứng cứ. Không ít người hào hào mở miệng, căn bản cũng không tin, chén trà này cũng không có cái gì đặc sắc ca, Minh Vương sẽ thích? Trúc tiên nhân cười ha ha, xuất ra một khối ghi chép thủy tinh, lập tức nhìn quanh chúng nhân nói, ta Trúc tiên nhân khi nào thổi qua như bức? Người nào đó nhỏ giọng thầm thì nói, liền không có gặp ngươi đã nói thật. Trúc tiên nhân, các ngươi cố gắng nhìn xem. Thái thượng đế quân cái ly ghi chép thủy tinh hình ảnh thình lình chính là Lăng Vân làm thái thượng đế quân thời điểm uống trà dùng cái ly, giống như lúc mọi người hai mắt sáng lên. A ta muốn, ta ra 100 khối cực phẩm linh thạch, ta ra 150 khối, cái này cái bô phi là chén trà ta tình thế bắt buộc. 200 Lăng Vân mặt đều đen, hắn sử dụng tới đồ vật như vậy đáng giá tiền, quan trọng vẫn là hàng nhái, đều không phải là thật, đám người này não tử có phải hay không bị hư. Cuối cùng lấy hàng nhái chén trà bị một cái tán tu mua đến, hắn gương mặt kích động mọi người đều biết, thần giới đã chỉ còn trên danh nghĩa, thái thượng đế quân sử dụng tới đồ vật tại thần giới khắp nơi đều có, cho nên chúc tiên nhân ta đây, không tiếc sinh tử, giúp các ngươi bọn này tử trung tìm tơ ý những vật này, làm thật không dễ dàng. Tốt, đây đều là Minh Vương sử dụng tới, đến đón lấy kiện vật phẩm này ghê gớm, nó là thái thượng đế quân sử dụng tới khăn mặt, không cần nói nhảm nhiều lời, người trả giá cao được. 50 khối cực phẩm linh thạch. 55 một lát sau, cái này cái khăn lông bán hơn 200 khối cực phẩm linh thạch, Lăng Vân chán từng bảy quạ đen bay qua, cái này cái khăn lông liền hàng nhái đều không phải là. Đến đón lấy cái gì Minh Vương ngồi qua cái ghế, còn có giày, tóm lại đồ trên bàn toàn bộ bán đi. Càng thêm kỳ hoa chính là, Trúc Tiên Nhân nói nào đó tiên khí là Minh Vương vuốt ve qua, kết quả bán chạy A cơ hồ mỗi người đều mua được một kiện, nâng ở trong lòng, gương mặt kích động tiểu gia hỏa ngại thanh mại khi nói. Ta ba ba đổ vật như vậy đáng tiền A nhìn lấy nhiều như vậy linh thạch, tiểu gia hỏa tâm động, một đôi xám xịt ánh mắt chuyển động người nào đó vô ý thức trả lời, người ba ba đổ vật đương nhiên đáng giá tiền. Nghe vậy, bốn phía toàn bộ ánh mắt nhìn lại ẩm hoa một cái bình rơi xuống đất âm thanh, hắn nát đầy đất, chủ nhân của nó trừng to mắt, tựa hồ không thể tin được đồng dạng, trước mắt tiểu hài tử làm sao như vậy giống Minh Vương nữ nhi.